Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, gào vỡ lôi kiếp nam nhân. Hắn đến là quan hệ người. Tước Vân Ảnh Ngọc ngơ ngác nhìn lấy Lạc Phong, tự lẩm bẩm, lúc này, nổi bồng bềnh giữa không trung Lạc Phong thủ trưởng không ngừng lật qua lại. Tại hắn có ý thức dẫn đạo dưới, tử kim năng lượng dệt vẽ thành một cái cự đại lưới ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, liền chiếm cứ chung quanh mấy chục mét bầu trời. Ầm ầm, lúc này, màu đỏ tím lôi điện lại gầm thét hạ xuống tới. Lạc Phong chỉ mỉm cười, rồi mới thân hình biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đứng tại Bách Linh Xảo Nhi phụ cận. Ầm ầm. Không có chút nào trở ngại, thô to lôi kiếp trong nháy mắt xuyên qua tử kim năng lượng dệt thành lưới lớn. Một lát không ngừng đánh vào Bách Linh Xảo Nhi trên thân, đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Không muốn, phụ cận Bách Linh Vân nhịn không được la lên thất thanh. Có thể nàng còn vừa mới kêu lên hai chữ, tiếng nói liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp này xuyên qua tử kim quang internet lôi điện năng lượng, đều biến thành trong suốt sắc, lấy này tử kim quang internet vì đường ranh giới, phía trên là cuồng bạo tàn phá bừa bãi màu đỏ tím lôi điện, mà ở phía dưới lại là nhu hòa trong suốt năng lượng. Cái này, Bách Linh Vân bị trước mắt đã phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên nàng không biết tại sao lôi kiếp lại biến thành dạng này. Thế nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại này trong suốt năng lượng không ngừng quán thâu dưới, Bách Linh Xảo Nhi khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên. Đồng thời, thân thể nàng cũng đang không ngừng mạnh lên. Loại tình hình này, ở đây mấy cái tiên thiên đều biết là thế nào chuyện. Bởi vì tại các nàng trải qua lôi kiếp sau, cũng đều có kinh này qua, chỉ là các nàng đều không nghĩ tới Lạc Phong vậy mà có được năng lực như vậy, đem trong lôi kiếp hủy diệt năng lượng toàn bộ phai mờ, chỉ còn lại có đối cổ võ giả có chỗ tốt năng lượng. Đây là đang tịnh hóa lôi kiếp năng lượng, mà tấm kia tử kim sắc lưới ánh sáng cũng là loại bỏ internet. Muốn đến nơi này, mấy cái người nhất thời đều không thể tin được nhìn lấy Lạc Phong. Người bình thường đối mặt lôi kiếp thời điểm đều là nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là hắn, không những không chút nào sợ lôi kiếp, lại còn có thể đối cường đại như vậy lôi kiếp động tay chân. Hắn đến là thần thánh phương nào? Cái nghi vấn này lần nữa hiện lên ở mấy người nam hài. Hiện tại các nàng trong ánh mắt không có này cường đại lôi kiếp, không có phiến thiên địa này, chỉ có Lạc Phong không thể xóa nhòa thân ảnh, thật sâu khắc vào các nàng trong mắt, trong đầu, trong lòng. Đáng tiếc, Lạc Phong cũng không có đứng ra trả lời các nàng dự định. Giờ phút này Lạc Phong chú ý lực đều tại Bách Linh Xảo Nhi trên thân. Hắn lại ở Bách Linh Xảo Nhi thân thể độ bão hòa tích đầy. Nàng không thể thừa nhận trương trong nháy mắt xuất thủ. Thời gian tại từng giờ từng phút chậm rãi trôi qua, Bách Linh Xảo Nhi trên thân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Bách Linh Xảo Nhi trên thân này nguyên bản ổn định khí tức bỗng nhiên có sóng chấn động. Nàng này ăn tường sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trắng bệch. Lạc Phong biết đây là Bách Linh Xảo Nhi thân thể đã đạt tới một cái cực hạn. Lúc này Lạc Phong không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Hắn chỉ khẽ giương tay một cái, trên không này tử kim sắc lưới ánh sáng liền mạnh mẽ bắt đầu biến hóa. Nguyên bản nhìn chăm chú lưới ánh sáng, tại Lạc Phong khống chế dưới hóa thành lốm đốm lấm tấm. Thế nhưng là trong lúc này năng lượng lại không hề yếu. Diệu quang lóe lên, này không ngừng hạ xuống màu đỏ tím quang trụ, lại bắn ngược trở về, lập tức tiền tài quang mang hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Đây là thế nào chuyện? Bách Linh Vân bọn người nhìn một màn trước mắt, đều rất là không hiểu. không hiểu tại sao Lạc Phong muốn đem tử kim năng lượng cho lấy đi. Bởi vì, các nàng đều rất lợi hại thấy rõ, trên không này nồng đậm mây đen, còn có bên trong tản ra khủng bố năng lượng màu đỏ tím lôi điện. Còn không có biến mất, ầm ầm, mà này bị bắn ngược về nồng đậm tầng mây lôi kiếp. Thì là càng thêm phẫn nộ, bọc lấy ngang ngược vô cùng lực lượng, khuấy động toàn bộ tầng mây, càng thêm làm người sợ hãi uy áp. Từ này nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong phát ra xuống. Song lần này, này lôi kiếp nhằm vào lại không phải Bách Linh Xảo Nhi, mà chính là Lạc Phong. Màu đỏ tím lôi điện từ tầng mây bên trong ló đầu ra. Chướng mắt màu đỏ tím quang mang cấp tốc ngưng tụ thành một đầu cự long. Cường đại băng máy lạnh, chăm chú đem Lạc Phong cho khóa chặt lại. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tựa hồ còn để cho người ta mơ hồ nghe được một trận long ngâm. Giống, màu đỏ tím thiểm điện hóa thành cự long, trong nháy mắt từ vân tiêu hạ xuống. Chiêu Lạc Phong cúi xông lại, không biết sống chết. Lạc Phong chỉ ở trong lòng lạnh lùng hừ một cái, rồi sau đó bỗng nhiên hét to lên tiếng: "Cút cho ta!" Theo tiếng quát to này, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, tựa như một đầu xé rách không gian, từ viễn cổ đặt chân mà đến hồng hoang mãnh thú, hướng phía không trung gào thét một tiếng, rồi sau đó mạnh mẽ bay vọt mà đi, hướng phía cự long đánh tới. Xoạt, giờ khắc này, không gian xung quanh đập vào mắt có thể thấy được đứt thành từng khúc, vô hình mãnh thú những nơi đi qua đều bị phá hủy, hoa cỏ, cây cối, không gian, còn có này trên không trong nháy mắt liền tiếp xúc đến màu đỏ tím lôi điện. Màu đỏ tím lôi điện trong nháy mắt bị phá hủy, cái này cũng chưa hết, vô hình mãnh thú không có chút nào ngừng, trong nháy mắt chui vào nồng đậm mây đen ở trong. Sau một khắc, trong mây đen tỏa ra một trận bạch quang, rồi sau đó tầng tầng lớp lớp mây đen trực tiếp hóa thành hư vô, lôi kiếp, cứ thế biến mất. Là khắc Lạc Phong này vừa hô cho gào vỡ, khí trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Nhưng mà âm thầm Bách Linh Vân, Tước Vân, Ảnh Ngọc mấy người này chấn động tâm tình, lại là thật lâu đều không khôi phục lại được. Hắn, Tước Vân, Ảnh Ngọc chậm chạp nói không ra lời. Một cái, hắn, chữ kẹt tại cổ họng nửa ngày, Lạc Phong bày ra cường đại, để cho nàng sâu sắc cảm nhận được quan hệ gọi là hoảng sợ. Vừa hô chấn vỡ lôi kiếp, loại thực lực này, nàng căn bản là chưa từng nghe thấy. Trốn, nhất định phải mau trốn. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Tước Vân, Ảnh Ngọc tựa như là điên một dạng, phi tốc thoát đi. Đương nhiên, tha phương hướng cũng không phải là tông môn, mà chính là đi về phía nam phi tốc lao đi. Nàng rất rõ ràng, bây giờ sự tình đã bại lộ, Bách Linh Xảo Nhi cũng đã thành công đột phá, nàng nhất định phải thừa dịp các nàng lấy lại tinh thần trước đó, cấp tốc chạy khỏi nơi này, chạy trốn tới Bắc Hoa thành phố, tìm tới nàng tại bí cảnh bên trong gặp được vị kia. Hiện tại, theo Tước Vân, Ảnh Ngọc, cũng chỉ có vị kia mới có thể cứu nàng. Tước Vân, Ảnh Ngọc điên một dạng đi về phía nam chạy trốn lấy. Đối với nàng tiểu động tác, Lạc Phong rất rõ ràng. Thậm chí tại Tước Vân, Ảnh Ngọc bắt đầu chạy thời điểm, Lạc Phong liền đã trong bóng tối chú ý nàng. Bất quá, Lạc Phong cũng không có đi truy đánh tính toán. Từ khi hắn tại phá mất Bách Linh Xảo Nhi thể nội phong ấn, cảm nhận được phía trên kia ma tộc khí tức thời điểm, là hắn biết vấn đề này tuyệt không phải như vậy đơn giản. Chí ít tại Tước Vân, Ảnh Ngọc nữ nhân này phía sau có một cái ma giới ma tộc người tồn tại, mà bây giờ Tước Vân, Ảnh Ngọc khẳng định cũng là tại thất kinh dưới muốn đi đầu quân cái kia ma tộc. Lạc Phong dứt khoát trực tiếp tại Tước Vân, Ảnh Ngọc trên thân lưu một cái tinh thần ấn ký. Lời như vậy, có thể mượn Tước Vân Ảnh Ngọc tìm tới cái kia ma tộc, rồi mới đem bọn hắn cho một khối diệt trừ. Lời như vậy cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Về phần Mao Đản, cũng từ Bạch Hổ Tiểu Linh miệng bên trong biết được cái kia rời đi nữ nhân gọi là Tước Vân Ảnh Ngọc. Bất quá nó khi lấy được Lạc Phong bày mưu đặt kế sau, cũng không có đuổi theo. Tiểu Linh, yên tâm đi, nữ nhân kia như là đã bị lão đại cho để mắt tới. Này nàng khẳng định chạy không? Mao Đản hắc hắc một trận cười lạnh, đối Bạch Hổ Tiểu Linh nói ra, mà lại, liên đới lấy nàng phía sau chỗ dựa vào thế lực, cũng sẽ bị lão đại cho trực tiếp nhổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.